Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, tuyệt thực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hôm nay Lâm Triều. Là Ngụy Trinh một người Lâm Triều, chỉ bất quá, chuyện này bữa nay cũng không có đạt được giải quyết, Ngụy Trinh lời bàn quá mức, quá khích. Liền Lý Thế Dân nghe cũng cảm thấy có chút không nói được, cho nên cũng chưa có quyết định, chỉ là nói ngày khác bàn lại. Lâm Triều thối lui, quần thần lục tục rời đi. Tần Thiên mới vừa đi ra cửa hoàng cung, Trình Giảo Kim các người liền ngăn cản hắn. Đi, đi ta trong phủ uống rượu. Cái này, Tần Thiên muốn cự tuyệt, bất quá Trình Giảo Kim những người này nơi đó cho hắn cơ hội. Kéo hắn liền hướng Lô Quốc công phủ chạy tới. Đến Lô Quốc công phủ, rượu và thức ăn lên hợp kim. Trình Giảo Kim hỏi, ngày hôm nay Ngụy Trinh nói sự việc, ngươi xem có thể làm được hay không? Diệt Phật là lớn chuyện, bọn họ những người này đều là võ tướng, không hiểu những cái kia cong cong lượn quanh vòng, cho nên vừa muốn đem Tần Thiên kéo tới hỏi một chút tình huống cụ thể. Dĩ nhiên bọn họ vậy cũng chỉ là tò mò, dẫu sao bọn họ không có một cái tin cái này, chư vị là muốn cho diệt đâu, vẫn không muốn để cho diệt, chúng ta bất kể đâu, ngươi hãy nói một chút ngươi cái nhìn đi. Tần Thiên nói, phát sinh hòa thượng đi thanh lâu sự việc sau đó, người dân đối với tự viện tình huống đều có chút không ưa, hơn nữa bọn họ chiếm cứ nhiều tài nguyên. Vậy bất lợi cho triều đình phát triển, thánh thượng chỉ sợ là sẽ đối chùa ra tay. Bất quá Ngụy Trinh nói những cái kia, không khỏi quá quá khích, thánh thượng sẽ không thật toàn bộ diệt hết. Nói tới chỗ này, Tần Thiên cười yếu ớt, ăn một miếng thức ăn, sở dĩ sẽ không toàn bộ tiêu diệt, dĩ nhiên còn có những nguyên nhân khác, đó chính là đạo giáo phát triển. Mặc dù đạo giáo là nước dậy, nhưng bất kể là ai cũng sẽ không muốn cho đạo giáo phát triển quá mức lớn mạnh. Tới một cái, đạo giáo nếu như phát triển lớn mạnh, thì sẽ tạo thành cùng Phật giáo vậy kết quả. Đạo quan san sát, khi đó vẫn là chiếm dụng tài nguyên. Còn nữa chính là, trong triều đình người có học cũng đều là nho giáo xuất thân. Bọn họ cũng không vui thấy những thứ này không chuyện sản xuất người lớn mạnh mờ. Bọn họ đến lúc đó cũng biết phản đối. Bất quá lý do này, Tần Thiên không cần phải nói, cũng không thể nói. Mọi người nghe Tần Thiên lời này, trong lòng nhiều ít có, cũng biết sau này tại triều đường lên, nên nói như thế nào. Tần Thiên thấy mấy người bọn họ cái bộ dáng này, cười một tiếng. Nếu như bọn họ những người này chịu giúp đỡ quyết sách của mình mà nói, nói không chừng sau này ở Lâm Triều lên, thật đúng là có thể giúp được mình. Mấy người ở trong phủ lúc uống rượu, Triệu Vương phủ nơi này, Lý Nguyên Cảnh đã từ Hoàng Cung trở lại Vương phủ, mà hắn trở lại Vương phủ sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Cái này Ngụy Trinh, thật đúng là tìm chỗ chết à. Đáng tiếc Lý Thế Dân không nghe hắn, nếu là nghe, là tốt, nếu như Lý Thế Dân thật muốn tiêu diệt Phật, có thể đại đường liền lại phải rơi vào không ổn định trong. Đại đường không ổn định, hắn tự nhiên cũng chỉ có cơ hội, Lý Nguyên Cảnh ngược lại là hy vọng chuyện này có thể làm lớn chuyện. Bất kể là có phải hay không diệt Phật, hắn đều hy vọng chuyện này có thể làm lớn chuyện, như vậy. Coi như cho Lý Thế Dân thêm điểm trận cũng được. Cho nên, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, hắn lập tức tìm tới mấy tên thân tín, đem triều đình muốn tiêu diệt Phật sự việc truyền đi. Chuyện này chỉ cần truyền ra ngoài, thành Trường An sợ thì phải nhìn thật là náo nhiệt. Khi đó, hắn xem Lý Thế Dân như thế nào ứng đối những chuyện này. Diệt Phật tin tức rất nhanh ở thành Trường An truyền ra. Chùa Đại Phật là thành Trường An lớn nhất một nhà chùa. Bọn họ có hơn 10.000 mẫu đất. Bên trong hòa thượng có hơn 3.000 người. Nhà lại là có mấy trăm nơi. Mỗi ngày lui tới khách hành hương. lại là nhiều không đếm xuể. Chùa Đại Phật trụ trì tên là Thanh Tâm, là một hơn 40 tuổi trung niên hòa thượng. Hắn nghe được triều đình chuẩn bị diệt Phật tin tức sau đó, không nhịn được dài hô đứng lên: "A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi, mong rằng Phật tổ tha những thứ này người đáng thương đi." Nói như vậy hoàn, hắn lông mày nhất thời đông lại một cái, ngay sau đó lập tức phân phó nói: "Không Minh, sư phụ, đệ tử ở." Không Minh là một người vóc dáng hơi có chút mập mạp hòa thượng, vừa đen lại mập, một đôi mắt rất lớn, rất khiếp người. Hắn đứng ra sau đó, Thanh Tâm ngay sau đó phân phó nói: "Tìm một ít tín đồ, để cho bọn họ chặn lại cửa hoàng cung. Chỉ cần triều đình muốn tiêu diệt Phật, sẽ để cho bọn họ cho ta một mực trận. Chính là tuyệt thực, cũng phải để cho triều đình bỏ ý niệm này đi. Chùa Đại Phật rất lớn, tín đồ rất nhiều, hơn nữa trong đó không thiếu tin hết sức si mê tín đồ. Những thứ này tín đồ thì nguyện ý là Phật tổ làm bất cứ chuyện gì, chẳng qua là ở trước cửa hoàng cung tuyệt thực, đối với bọn họ mà nói còn không coi vào đâu." Không Minh sau khi nghe xong, thần sắc khẽ động, nhưng tuyệt không phải giật mình, càng không phải là thương hại. Hắn chẳng qua là có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh, hắn vẫn đồng ý. "A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, đệ tử vậy thì đi an bài." Không Minh lui ra ngoài, Thanh Tâm thần sắc khẽ biến, mặt lộ bi thương, ngay sau đó liền lại nhập định, đọc dạy kinh tới. Không Minh là Thanh Tâm thủ hạ mấy cái làm việc nhất lanh lẹ người, cũng là Thanh Tâm tin cậy nhất một người học trò. Ở nơi này thiên thời điểm hoàng hôn, hắn đã đem sự việc an bài xong hết rồi. Tổng cộng 200 cái tín đồ, già trẻ trai gái đều có. Sáng mai bắt đầu hành động, đêm có chút sâu. Không Minh lúc trở lại, Thanh Tâm còn không có nghỉ ngơi. "Cũng thỏa đáng, thỏa đáng." Thanh Tâm gật đầu một cái. "Được, ngươi xuống nghỉ ngơi đi, thức ăn đều đã sai người cho ngươi bưng đến phòng." Không Minh đáp ứng, rồi sau đó chạy chậm liền hướng gian phòng của mình chạy tới. Nơi đó, thật đã có thức ăn đang chờ hắn. Bữa nay, thời tiết âm trầm, mùa hè úp nóng vậy càng lúc càng xa đứng lên. Đầu thu tới, Trường An càng gặp thi ý. Lâm chiều thời điểm bắt đầu, trong bầu trời có một nhóm đại nhạn bay qua, bọn họ phải đi phương Nam qua mùa đông. Lâm chiều lên, Ngụy Trinh như cũ đem diệt Phật sự việc nói ra. "Diệt hắn thiên thường, tử yên mà không phụ cha, thần yên mà không quân hắn quân, dân yên mà không chuyện kỳ sự. Trong tự viện những thứ này hòa thượng, thật là không có nhân tính à. Bọn họ tứ đại giai không, vẫn là người sao, thánh thượng không thể lưu bọn họ à. Mấu chốt là, bọn họ trong miệng vừa nói tứ đại giai không, có thể thời cơ lên đâu. Một người so với một người có tiền, một cái hòa thượng à, cầm nhiều như vậy đồng vàng đi ngay thanh lâu. Thật là làm người ta tức lộn ruột, đau lòng ôm đầu. Hôm nay Ngụy Trinh so với hôm qua còn điên cuồng hơn. Mà ngày hôm nay lúc này, trong triều quần thần, đã có một số người bắt đầu đi theo phụ họa. Thánh thượng, thần cảm thấy Ngụy đại nhân nói có lý. Những thứ này hòa thượng quá dối trá, rõ ràng nói gì tứ đại giai không, nhưng lại qua so chúng ta những người làm quan này còn dễ chịu. Thật sự là không đúng lẽ thường. Mời thánh thượng hạ lệnh, diệt bọn hắn. Đúng vậy thánh thượng, những thứ này hòa thượng cũng phải nhường bọn họ hoàn tục. Không thu bọn họ tài sản và đất đai, như vậy ta đại đường mới đầy đủ sung túc, dân số mới nhiều à. Thánh thượng không thể do dự. Ở Ngụy Trinh dưới sự hướng dẫn, những người này từng cái một vừa nói. Có thể vừa lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền tới từng cơn cãi vả tiếng. Ngay sau đó, một người tiểu thái giám liền chạy vào. "Thánh thượng, việc lớn không xong. Rất nhiều tự viện tín đồ